Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1347, ta không cần xuất thủ. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, giờ phút này, tu võ chàng bên trên, kia ức vạn xem lễ người tu võ, đã sớm nhìn ngây người, lưu ảnh hình ảnh, tuyệt đối không phải là giả. 100% chân thực, nguyên lai, thời thần thể, thật là hạng thiến thanh thông qua hèn hạ, vô sỉ, tàn nhẫn, ác độc thủ đoạn cướp đoạt, lừa gạt mà đến, hạng thiến thanh đẹp như vậy a, tuyệt thế khuynh thành dung mạo, vậy mà ẩn giấu đi dạng này một viên dơ bẩn, tàn nhẫn tâm, thật sự là làm lòng người rét lạnh run rẩy. Quả nhiên, có mắt nhìn người không chi tâm. Cái này hạng thiến thanh quá dọa người. May mắn chết rồi. Tô Trần, cẩn thận, cũng chính là cái này một giây. Tiêu Diên đôi mắt đẹp đột ngột lấp lóe. Nàng hướng phía Tô Trần tới gần một bước. Ngũ trưởng lão đối với ngươi động sát tâm. Tiêu Diên cũng không biết Tô Trần có được thực lực như thế nào. Mặc dù, nàng đối với mình nam nhân vô cùng tín nhiệm. Có thể Tô Trần đích đích xác xác chính là nửa bước hằng cổ cảnh. Nửa bước hằng cổ cảnh lại yêu nghiệt, lại nghịch thiên, không có khả năng là ngũ trưởng lão đối thủ. Ta ngăn trở ngũ trưởng lão, ngươi rời đi trước, Phương Xuyên kiếm chắc hẳn sẽ cản ngươi, để vị tỷ tỷ này giúp ngươi một chút. Tiêu Diên tỉnh táo mở miệng, nàng không phải là đối thủ của ngũ trưởng lão. Không hề nghi ngờ, nhưng nghĩ muốn ngăn lại ngũ trưởng lão cũng không khó, bởi vì thực lực của nàng coi như so với ngũ trưởng lão chênh lệch cũng không kém nhiều lắm. Mấu chốt là ngũ trưởng lão nhất định sẽ bởi vì chính mình thân phận không dám hạ tử thủ, cho nên nàng cùng với ngũ trưởng lão động thủ là an toàn. Đương nhiên, nàng một khi cùng ngũ trưởng lão động thủ, cũng liền đừng lại muốn ra tay cứu Tô Trần. Ngũ trưởng lão không biết đối nàng hạ tử thủ đồng thời sẽ vạn vạn sẽ cuốn lấy nàng. Tô Trần nghĩ muốn sống sót, nhất định phải đối mặt Phương Xuyên kiếm. Tiêu Diên cũng sẽ không ký thác tại Tô Trần có thể đánh bại Phương Xuyên kiếm. Phương Xuyên kiếm chính là nhân đạo cảnh 2 tầng. Đối với nàng tới nói, có thể đánh bại thậm chí giết chết. Nhưng đối với Tô Trần tới nói, chỉ có thể thông qua nhân nhân. Nhân nhân có thể cứu Ôn Nhu, cầm tới hạng thiến thanh ám hại Ôn Nhu chứng cứ, tuyệt đối phi thường bất phàm. Nếu như nàng đồng ý giúp đỡ, Tô Trần nhất định có thể từ Phương Xuyên kiếm trong tay còn sống chạy trốn. Chỉ cần nhân nhân nguyện ý trợ giúp Tô Trần, Tô Trần sống sót, chạy trốn xác suất rất lớn. Hít sâu một hơi, Tiêu Diên vẫn là có chút không yên lòng. Nàng quyết định chính mình cũng muốn cầu một chút nhân nhân. Nàng trực tiếp nhìn về hướng nhân nhân, mở miệng, vị tỷ tỷ này, Tiêu Diên khẩn cầu ngươi giúp đỡ Tô Trần. Tiêu Diên ngày sau tất có hậu báo. Tiêu Diên trong thanh âm là chăm chú cùng rõ ràng khẩn cầu. Đối với Tiêu Diên tới nói, có thể dạng này cầu người, thật sự là bất khả tư nghị, nhất là nàng đã thức tỉnh thiên âm thể giai đoạn thứ 3. Nữ hoàng phong thái đã không thể ngăn cản, nữ hoàng ngạo, có thể nghĩ, như thế còn có thể cầu người. Có thể nghĩ tại Tiêu Diên trong lòng, Tô Trần địa vị trọng yếu bao nhiêu. Tiêu Diên muội muội, ta không cần xuất thủ. Nhân nhân cười nói, nàng đối với Tô Trần thực lực còn là hiểu rất rõ. Có lẽ Tiêu Diên muội muội sẽ rất kinh hỉ, cũng khó nói, cũng chính là cái này một giây. Giết, ngũ trưởng lão đã đợi đã không kịp. Hắn tự nhiên nghe được Tiêu Diên đối với vô nhân nhân thỉnh cầu cùng lôi kéo. Tuyệt đối không thể để Tiêu Diên thực hiện được. Nếu không, nhân nhân một khi giúp Tô Trần, hắn có loại trực giác mãnh liệt, tôn nhi của mình khả năng không thể giết Tô Trần. Tô Trần phải chết, nhất định phải, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cho nên, hắn trực tiếp xuất thủ. Kia già nua hai con mắt, thoáng cái sống, từ nguyên bản giếng cổ không gợn sóng, biến thành một loại ưng long chi ánh sáng. Đôi mắt ba động, thần quang lấp lóe, bắn thẳng đến Tiêu Diên. Cái kia một mực yên tĩnh, nội liễm khí tức, càng là như là bàng bạc thương sóng, bỗng nhiên bay vỡ, trùng trùng điệp điệp ở giữa. Oanh minh chấn đằng, ngũ trưởng lão biết Tiêu Diên thực lực, cho nên, mặc dù thoáng lưu thủ, nhưng cũng thi triển tuyệt đại bộ phận thực lực, kinh khủng nặng nề, tích lũy mấy trăm vạn năm huyền khí, đã sớm cùng ngũ trưởng lão tâm ý tướng thông. Hắn giơ tay lên đồng thời, thể nội, toàn thân tê minh rung động, huyền khí lưu, bén nhọn mà ngang ngược, tựa như giao long qua biển, ngưng tụ vận chuyển, từng cỗ nguy hiểm rung động khí tức, tựa như là từng tầng núi non trùng điệp đầm lầy bùn. Hướng phía bốn phía ba động, mỗi lần chỗ đến, chính là giam cầm, phàm là bị hắn khí tức nhiễm người tu võ. Tựa như là bị nhét vào nhất là dính tính xi măng tương bên trong đồng dạng. Nghĩ muốn hô hấp, nghĩ muốn run rẩy, đều là một loại hy vọng xa vời. Rất có một loại sinh sinh tử tử chết đều bị ngũ trưởng lão trưởng khống chi giác. Rất mạnh, ngũ trưởng lão thật rất mạnh. Thương mang la võng, tiếp theo, làm thể nội tất cả huyền khí lưu đều bay vỡ với mình bàn tay phải phía trên lúc. Ngũ trưởng lão già nua tay, hơi hơi một cái dập dờn, tựa như là một cái nhẹ nhàng đập động sóng nước tay. Vô tận phức tạp, bao hàm toàn diện, vô ngần trưởng thế, dung nhập trong đó, một đạo trưởng ấn, đột nhiên xuất hiện phiêu đãng trong không khí, hiện ra màu xanh đậm, tựa như là nghị luận màu xanh đậm mặt trời, phóng thích ra thôn phệ, tịch diệt. Hủy diệt, nóng rực khí tức, hướng phía xa xa Tiêu Diên mà đi, không nhìn thấy bất kỳ không khí gợn sóng, ma sát, như là mộng ánh sáng huyễn ảnh đồng dạng, hơi hơi một cái dập dờn, đã đến Tiêu Diên trước người, mà Tiêu Diên trước người không gian, tại kia trưởng ấn xuất hiện đồng thời, liền bắt đầu tầng tầng lớp lớp tựa như thu phong lạc diệp đồng dạng đổ sụp, thổi tan. Nát, Tiêu Diên sắc mặt trầm lãnh, cũng không khẩn trương, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Nàng yên tĩnh nhìn chằm chằm ngũ trưởng lão, đạm mạc vô cùng, mắt thấy, kia màu xanh đậm trưởng ấn tới. Tiêu Diên thân thể mềm mại nhẹ nhàng một cái hoạt động. Ảnh ngùng thân hình phảng phất chia lìa, nhanh, nhanh đến ảnh lưu niệm tình trạng. Thân hình khẽ động. Tiêu Diên chính là liên tiếp ba chiêu. Chiêu thứ nhất, lấy trường kiếm làm dẫn, phá không một mang, lao thẳng tới ngũ trưởng lão. Chiêu thứ hai, ống tay áo dập dờn, như giải lụa màu vung vẩy, xoay quanh tại trước người, hình thành ngũ thải bình chướng. Huyền khí nương theo phía dưới, lăng sóng hơi hơi. Chiêu thứ ba, cũng là mạnh nhất sát chiêu. Tiêu Diên nâng lên một cái tay khác, chính là một thanh băng nhận, tựa hồ là băng nhận, có thể kia băng nhận lại là vô sắc, vô vị, vô hình. Lặng yên không tiếng động như là ẩn hình, có thể phá trống không thời điểm, lại nhanh đến không lưu lại cái bóng. Cực mạnh, băng nhận bên trong rót vào Tiêu Diên thiên âm hàn khí. Trong nháy mắt, kiếm mang kia cùng với màu lam trưởng ấn tiếp xúc. Màu lam trưởng ấn tựa hồ rên rỉ một tiếng, nhưng cũng không có trực tiếp vỡ vụn, mà là quang mang ảm đạm mấy phần. Lại, trưởng ấn phía trên, nhiều một đạo sắc bén vết kiếm, đến mức Tiêu Diên đánh ra đạo kiếm mang kia, thì là vỡ thành hư vô. Tiêu Diên sắc mặt không thay đổi, đã sớm ngờ tới. Nàng cũng không có trông cậy vào một kiếm liền có thể ngăn cản ngũ trưởng lão một chiêu. Bằng không mà nói, liền không có ống tay áo bình chướng. Hô, màu lam trưởng ấn tiếp tục đi tới. giống như hắn đúng vậy, cùng với Tiêu Diên Ngũ thải ống tay áo bình chướng xa xôi tương vọng. Rõ ràng, kia màu xanh đậm trưởng ấn, có một tia e ngại, tựa hồ đang do dự còn muốn hay không tiến lên, nhưng căn bản không có cho nó do dự thời gian. Ngũ thải ống tay áo bình chướng lại là thoáng cái uốn lượn ba động, bên trên một cái chớp mắt còn là như là thác nước đồng dạng mặt phẳng bình chướng. Cái này một cái chớp mắt lại tụ lại, co vào, bao khỏa, trực tiếp đem kia màu xanh đậm trưởng ấn hoàn toàn bao khỏa trong đó. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.